yêu nữa được không? Chương 100, góc truyện audio.com. Duy hào hứng, chào anh, tôi là Duy, Huỳnh Khoa Nam, anh từ Mỹ về chơi à? Về đây cầu hôn đấy chứ? Yến đỏ mặt tụi nhẹ vào người Nam, anh chàng gắp cho cô một ít thức ăn, trao cho nhau hàng loạt hành động lo lắng lẫn nhau. Tuệ Lâm hỏi, rồi hai người hẹn em đến đây không chỉ để em giới thiệu bạn trai phải không? Đúng đó, em à, em nói kế hoạch của chúng ta đi. Yến tiếp lời Nam, sáng mai bọn tớ sẽ đi Hà Nội ra mắt ba mẹ tớ. Anh Nam sẽ bàn chuyện cưới xin với ba mẹ tớ. Sau đó anh Nam sẽ đưa tớ về Mỹ ra mắt gia đình và bọn tớ định sau khi em bé ra đời mới đám cưới. Cậu không có phản đối gì trước quyết định này à? Tớ chả muốn cái áo cưới của tớ rộng như áo bầu đâu. Tùy cậu thôi. Lúc Duy vừa rời khỏi toilet thì Nam cũng bước vào. Cả hai nhìn nhau, Nam mở lời, Duy này, tối nay cậu có hứng thú đi bar với tôi không? Cũng được, anh ở khách sạn nào? Tất nhiên là ở nhà của Bảo Yến. Được, 10 giờ tối tôi sẽ chờ trước cửa. Duy nhún vai, tối đến, đúng giờ. Duy đưa Nam tới một trong những hộp đêm ồn ào nhất Sài Gòn. Tiếng nhạc vỗ ầm ầm đau cả tim. Cả hai chỉ uống rượu và nhìn gái đẹp khiêu vũ, uống một cách chậm rãi, thi thoảng liếc nhìn đối phương như để khám phá vậy. Đột nhiên, một cô nàng, nhìn sơ đã biết làm nghề gì, gương mặt không khả ai nhưng sở hữu những đường cong cực bỏng mắt. Cô ngồi giữa Duy và Nam, cô nàng tỏ ra muốn quyến rũ Duy hơn. Anh có thể mời em một ly được không? Em uống gì, giống anh, ok, anh bồi, một ly martini, Nam nhếch mép cười rồi bỏ đi như để trả lại bầu không khí cho hai người. Duy chỉ lạnh lùng nhìn theo những màn khiêu vũ ngoài sàn mà không chú tâm lắm đến cô gái. Cô nàng hỏi, anh tên gì, Duy, em là Kiều My, anh không muốn biết thêm gì về em sao? Không, anh có biết em là ai không? Em vừa giới thiệu cơ mà. Em nổi tiếng nhất cái ba này. Anh may mắn hôm nay mới được em ngồi cùng đấy. Nam quay trở lại, Duy nhìn anh và nói. Nhưng anh đã có bạn gái. Cô ấy còn là em gái của anh này. Anh ta mướn em bao nhiêu tiền để quyến rũ anh vậy? Anh sẽ trả cho em gấp đôi để mua lại sự yên tĩnh. Hết chương.